Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ba tiểu tuyết bánh, Hứa Thành, Diêu Bắc Minh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Một viên đá vỡ tạo sóng gió. Ngay khi Lương An Vãn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến mức cằm rơi xuống đất. Cứu mạng, bạn gái tôi không chỉ là hải vương nhỏ mềm mại, mà dưới da còn là một gã đàn ông thô lỗ. Trời ơi, bạn cùng phòng đó có thù oán gì với các cậu vậy? Sao cứ phải trêu chọc người khác như thế? Thật là biến thái, cậu sinh viên pháp lý vừa rồi đâu? Ra giải thích xem hành động này có phải là lừa đảo không? Bạn cung phong, yêu qua mạng chọn tôi siêu ngọt ngào, vừa lừa tình cảm vừa lừa tiền. Tôi coi cậu là bạn cung phong, thế mà cậu coi tôi là thằng ngu để lừa gạt. Tiểu tuyết bánh hơi mơ hồ, mãi cho đến khi một dòng bình luận xuất hiện trước mắt. Cậu ta mới bừng tỉnh, vội vàng lao đến màn hình hỏi. Streamer, trong suốt 2 năm yêu đương, tôi đã tiêu hơn 1 triệu vào cô ấy. Liệu tôi có thể kiện cô ấy về tội lừa đảo không? Hứa Thành cũng bổ sung với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi cũng đã tiêu mất mấy chục vạn. Cả hai đều là những thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có. Không thiếu tiền, nếu cô gái là bạn gái thật, họ sẽ không ngại chi tiền cho cô ấy. Nhưng bây giờ, khi biết cô ấy không phải là bạn gái như tưởng tượng, mà lại là một gã đàn ông thô lỗ cố tình lừa đảo, đương nhiên họ sẽ làm mọi cách để đòi lại số tiền đó. Lương An Vãn lắc đầu. Về pháp lý, tôi không rõ, nhưng tôi khuyên các bạn có thể gọi điện báo cảnh sát. Nhìn vào diện mạo của bạn cùng phòng các bạn, hiện giờ cậu ta đang tham gia vào công việc lừa đảo phi pháp. Cùng nô lệ của cậu ta rất đầy đặn, có thể đã xây dựng được một tổ chức lừa đảo quy mô lớn. Cậu ta là ông chủ, nên có thể trò chuyện cùng lúc với ba các bạn người mà không để lộ sơ hở. Ba người đều sửng sốt, không ngờ người bạn cùng phòng mà họ gặp hàng ngày lại làm chuyện phi pháp như vậy. Đây là tội phạm, tiểu tuyết bánh cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, cậu ta cố kiềm chế cơn giận. Cầu xin, streamer, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Chị có biết Kha Thiếu Minh đang ở đâu không? Có lẽ vì hôm nay đã nghe quá nhiều tin tức chấn động. Tiểu tuyết bánh cũng mất bình tĩnh, vô thức tìm sự giúp đỡ từ Lương An Vãn. Nhưng ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Hứa Thành đã bất đắc dĩ nhíu mày thở dài. Streamer là thầy bói chứ đâu phải cảnh khuyển. Chẳng lẽ chỉ nhìn qua bức ảnh là có thể tìm được người sao? Diêu Bắc Minh cũng lắc đầu với vẻ không tin tưởng. Tôi rất cảm ơn streamer đã giúp chúng tôi vén màn bí mật, không để chúng tôi tiếp tục bị lừa. Nhưng việc tìm người chắc chắn đã vượt qua phạm vi của thầy bói rồi. Streamer làm sao mà biết được? Tiểu tuyết bánh nghe xong lời của hai người, tâm trí đang mơ màng cũng dần tỉnh táo lại. Các cậu nói đúng, cậu ta còn chưa kịp nói gì thêm thì bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi biết, Hứa Thành, Diêu Bắc Minh, ba người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên màn hình nơi Lương An Vãn không chút thay đổi. Khuôn mặt ngây thơ viết đầy sự hoang mang, Lương An Vãn nhớ lại diện mạo của Kha Thiếu Minh, nhắm mắt, tỉ mỉ tính toán một hồi lâu, rồi mới mở mắt lên và nói. Hiện giờ cậu ta đang ở khu dân cư gần trường các bạn. Phòng lừa đảo của cậu ta cũng ở đó, nên tôi không khuyên các bạn ba người tự đi. Quá nguy hiểm, các bạn nên báo cảnh sát trước. Ngay khi lời nói vừa dứt, cả phòng phát sóng trực tiếp đều xôn xao. Cách chương.